Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương một tiếc núi Bình Giang thành phố một bệnh viện tư nhân. Diệp Thanh Thanh bóp ở trên giường bệnh run lẩy bẩy Diệp Lan cổ. Già nua mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo. Cùng trẻ tuổi xinh đẹp Diệp Lan tạo thành so sánh rõ ràng. Rõ ràng Diệp Lan so với nàng còn lớn hơn 2 tuổi. Tiểu đồng cũng gọi ngươi tỉ tỉ. Ngươi thế nào xuống phải đi ngoan thủ đào hắn tim ngươi còn là người hay không? Diệp Thanh Thanh tức giận chất vấn. Em trai tiểu đồng là nàng sống tiếp duy nhất động lực. Bây giờ tiểu đồng không. Nàng cũng không sống nổi. Có thể nàng muốn báo thù. Là chết thảm tiểu đồng cũng vì chính nàng bị khổ nạn. Tiểu đồng xảy ra tai nạn xe cộ. Tim không cần cũng là lãng phí. Diệp Lan bị xiết đến thở không thông. Hoảng sợ nhìn Diệp Thanh Thanh. Tiện nhân này ở trong ngục đang đóng. Thế nào trốn ra được? Diệp Thanh Thanh gia tăng trong tay khí lực. Diệp Lan hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Trên mặt huyết sắc dần dần biến mất. Còn muốn gạt ta? Ngươi nói chuyện với Lục Thanh Tuyền ta đều nghe. Tiểu đồng tai nạn xe cổ là các ngươi điều khiển. Lục Thanh Tuyền ban đầu cưới ta là vì mẹ ta di sản. Đem ta làm vào ngục không giết chết. Là vì để cho ta làm ngươi. Diệp Lan sau bị tim kho. Diệp Thanh Thanh mỗi nói một câu. Trên tay khí lực liền gia tăng một phần. Diệp Lan bóng người trước mắt dần dần mơ hồ. Ách Thanh la lên. Thanh Tuyền cứu ta không nghĩ tới ta sẽ trốn ra được chứ. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Lan. Từ mép giường trong hộp tủ cầm lấy dao gọt trái cây. Ở Diệp Lan kinh hoàng trong ánh mắt. Xé ra trên người nàng bệnh hào phục. Xấu xí vết sẹo tựa như ngô công như thế, còn rất mới mẻ, bên trong nhảy lên là tiểu đồng tim. Ngươi muốn làm cái gì tiện nhân? Ngươi không xứng dùng tiểu đồng tim. Diệp Thanh Thanh một tay bấm Diệp Lan cổ. Một tay cầm đao. Không chút do dự đâm về phía Diệp Lan ngực. Cũng vòng quanh vết sẹo thật sâu hoa một vòng. Diệp Lan đau đến phát ra khàn khàn cùng tuyệt vọng tiếng gào. Đỏ thấm máu nhuộm đỏ bệnh hào phục. Còn có chăn. Diệp Lan đồng tử từ từ khuyết tán. Thân thể hướng sau ngã xuống. Con mắt trừng thật to. Diệp Lan đến chết đều không suy nghĩ ra. Đóng ở trong ngục Diệp Thanh Thanh thế nào đã chạy ra tới. Diệp Thanh Thanh muốn lấy ra em trai tim. Diệp Lan tiện nhân này không xứng dùng tiểu đồng tim. Có thể nàng vừa mới đưa tay ra. Tiếng súng vang. Ngực truyền tới đau nhức. Nàng thẩn thờ mắt nhìn ngực nhiều hơn tới cửa hang. Té xuống đất. Thấy mới vừa rồi bị nàng gõ ngất đi Lục Thanh Tuyền. Giơ súng chỉ về phía nàng. Tiện nhân. Ngươi giết Lan Nhi. Ta muốn giết ngươi. Lục Thanh Tuyền thống khổ nhìn trên giường bệnh không có khí tức Diệp Lan. Thật vất vả mới chờ đến ngày này. Lan Nhi qua một tháng nữa liền sẽ trở thành hắn tân nương. Nhưng bây giờ tiện nhân Lục Thanh Tuyền lần nữa giơ súng lên. Chỉ cần Diệp Thanh Thanh chết. Nàng đại bút di sản chính là hắn Lục Thanh Tuyền. Lan Nhi đã không. Di sản lại nhất định phải bắt vào tay. Diệp Thanh Thanh đột ngột cười. Lục Thanh Tuyền, ngươi qua đây, ta đem tủ sắt ngân hàng mật mã nói cho ngươi biết. Ngươi dù sao cũng là ta yêu nam nhân. Ta sắp chết. Ngươi hôn ta một chút đi. Kết hôn 5 năm. Ngươi còn không có hôn qua ta đây. Diệp Thanh Thanh cầu xin mà nhìn hắn. Hèn mọn ánh mắt lấy lòng Lục Thanh Tuyền. Cũng hạ xuống hắn phòng bị. Hắn từ từ đi tới. Trong tay còn cầm súng. Đứng ở Diệp Thanh Thanh bên người. Cúi người xuống muốn qua loa lấy lễ đất hôn một cái. Diệp Thanh Thanh hô hấp dần dần trở nên yếu. Xem ra không có một chút uy hiếp. Lục Thanh Tuyền phòng bị thấp hơn. Cách Diệp Thanh mặt xanh gần hơn. À, tiện nhân Lục Thanh Tuyền thống khổ kêu to. Ngực sen vào cây truy thủ. Là Diệp Thanh Thanh trước đó giấu trên người. Lục Thanh Tuyền hướng nàng lại bắn mấy súng. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Nàng đã báo thù chết cũng không tiếc. Không, vẫn có tiếc nuối. Lục mặc cách đó vốn là cùng nàng có hôn ước nam nhân. Cũng là nàng duy nhất cô phụ người không nghĩ tới cuối cùng giúp nàng người sẽ là Lục mặc. Rõ ràng Lục mặc là vậy thì trọng quy của người, nhưng bây giờ lại giúp nàng vượt ngục còn thay nàng ngụy tạo thân phận giả. Lục mặc thật xin lỗi. Diệp Thanh Thanh thì thảo nói đến trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Diệp Lan chết. Lục Thanh Tuyền đâm trúng trái tim, cũng sống không. Thiếu nàng, nàng đã đòi lại. Có thể nàng thiếu Lục Mặc. Chỉ có kiếp sau trả lại, nếu có kiếp sau lời nói. Diệp Thanh Thanh đã cảm nhận được Finandet Tination trước khi cửa bị người đụng ra. Tới là Lục Mặc. Mặc dù ngồi trên xe lăn, có thể vác vấn thẳng tắp. Ngươi tại sao không đi? Lục Mặc thương tiếc mà nhìn thoi thóp Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ Lục Mặc mặt. Có thể chỉ nhìn thấy hai tông bạch xương. Thế nào biết về già được mau như vậy là bởi vì tráng trí không thù sao? Thật xin lỗi Phương Di, không phải là ta giết. Ta biết. Lục Mặc gật đầu. Hắn là như vậy gần đây mới tra ra chân tướng. Lục Mặc, nếu như có kiếp sau ta nhất định trông coi ngươi sống hết đời. Diệp Thanh Thanh thanh âm dần dần biến mất, dính đầy máu tươi tay, vô lực rũ xuống. Mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới sát phạt, không thánh mẫu yêu thần lục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương hai từ hôn. Thanh Thanh, Lục gia gia trở lại. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ cùng lão nhân gia ông ta nói. Nói ngươi muốn cùng Lục Mặc từ hôn. Thanh âm ôn nhu ở bên tai nói lại nhảy đất nhớ tới. So với ngoài cửa sổ nhiều tiếng không dứt biết còn đáng ghét. Diệp Thanh Thanh ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ bị gió thổi xào xạc vang ngô đồng thụ. Rậm rạp bích lục lá cây. Ấm gió cùng với bán mạng kêu biết. Đều nói rõ lúc này là nóng bức mùa hè. Rõ ràng nàng đã chết. Chết ở sơ xác tiêu điều mùa thu. Còn có Diệp Lan tại sao còn không chết? Diệp Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Thấy mặc màu trắng áo đầm Diệp Lan. Tiện nhân này nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Sắc mặt trước sau như một địa thương bạch. Nhưng là càng có thể làm cho đàn ông thương tiếc. Tỉ như Lục Thanh Tuyền có thể không liền đem Diệp Lan bưng trong bàn tay như con ngươi. Diệp Thanh Thanh tâm kịch liệt nhảy cấn lên đẩy ra Diệp Lan thấy nàng phía sau treo trên tường lịch ngày. Năm 1995 ngày mùng 9 tháng 7. Nàng trọng sinh trở lại 11 năm trước. Thương thiên chăm sóc. Nàng có thể trọng đầu trở lại đời này nàng không bao giờ nữa cũng bị người trở thành kẻ ngu như thế. Bị đùa bỡn xoay quanh không bao giờ nữa phải bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc cặp mắt cùng tâm không bao giờ nữa tốt hơn xấu chẳng phân biệt được. Ngu như lợn thiếu nàng hết thảy đều phải gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn về phía Diệp Lan. Tiện nhân chờ nàng trả thù đi. Diệp Lan kích linh linh đất dùng mình một cái. Nghi ngờ nhìn Diệp Thanh Thanh. Thằng ngu này ngủ một buổi chưa thấy. Thế nào cảm giác với biến hóa cá nhân tựa như mới vừa rồi ánh mắt thật là đáng sợ. Giống như là muốn giết người như thế. Thanh Thanh. Ngươi thế nào có phải hay không thấy ác mộng? Diệp Lan quan tâm hỏi. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Biết bao gián tâm tỉ tỉ. Mãi mãi cũng sẽ vì ngươi tìm tới hoàn mỹ nhất lý do. Kiếp trước nàng. Chính là ở cái này nhìn như ngọt ngào kỳ thực là độc dược thân thiết xuống. Từng bước bước vào vực sâu. Còn liên lụy tiểu đồng đúng vậy. Mới vừa rồi nằm mơ thật là đáng sợ. Trong mộng tỉ tỉ ngươi cùng với Lục Thanh Tuyền hôn miệng. Còn đem ta đẩy tới trong sông. Diệp Thanh Thanh làm bộ sợ hãi. Âm thầm quan sát Diệp Lan. Diệp Lan hơi biến sắc mặt. Tái nhợt mặt sông lên đỏ ửng. Thẹn thùng không khỏi. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Đôi cẩu nam nữ này bây giờ cũng đã cấu kết chung một chỗ. Nàng trước kia là thật mù. Làm sao lại không phát hiện đôi cẩu nam nữ này gian tình? Thanh Thanh ngươi làm gì ngổn ngang mơ? Thanh Tuyền ca thích là ngươi. Làm sao biết cùng ta? Ô kìa, Thanh Tuyền ca vừa mới gọi điện thoại mà nói. Lục gia gia đã tiếp tục trở về Lục Mặc. Cặp chân cũng phí. Đời này cũng không thể đứng lên lại. Diệp Lan thở dài đất lắc đầu. Ai Lục Mặc hắn thật đáng thương. Sau này sẽ là phế nhân. Bộ đội cũng không thể lại ở lại. Thanh Thanh đây chính là ngươi cơ hội thật tốt. Có sẵn lý do tốt à. Ngươi thời gian quý báu. Khẳng định không thể trông coi tàn phế qua. Lục gia gia rất sáng suốt. Ngươi chỉ cần cùng lão nhân gia ông ta nói rõ ràng. Lục gia gia nhất định sẽ đồng ý từ hôn. Ngươi trước đi nói. Ba mẹ lại ra mặt. Việc hôn sự này là có thể lui. Diệp Thanh Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm. Thưởng thức trong gương mỹ nhân. Nàng một mực đều biết mình rất đẹp. Giống như sáng sớm nở rộ hoa hồng đỏ như thế kiều diễm ướt áp. Thú tia hoa một loại nhu nhược Diệp Lan. Căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tuổi trẻ mỹ lệ gương mặt. Da thịt bóng loáng như tơ lụa. Vô cùng mịn màng. Lộ ra khỏe mạnh đỏ thắm. Diệp Lan tên ma bệnh này đứng ở bên người nàng. Tùy thời bị dây thành đống cặn bã. Thanh Thanh. Ngươi có nghe ta nói hay không, lời nói nửa ngày không được đáp lại. Diệp Lan không nhịn được hỏi. Trong lòng mặc dù bất mãn. Có thể trong mắt vẫn còn lộ ra quan tâm. Dối trá nụ cười để cho Diệp Thanh Thanh chỉ muốn lại đâm chết tiện nhân này một lần. Mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao hài hước. Kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mẫu yêu thần lục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương ba gặp lại sau em trai ngươi nói cái gì. Không nghe thấy Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Trong bụng lại đang cười lạnh. Kiếp trước chính là cái này thời điểm. Lục mặt mang theo khắp người thương trở lại ngày này. Nàng ở Diệp Lan đầu độc xuống. Chạy đi tìm Lục ra ra đòi tử hôn. Lý do là Lục mặt biến thành phế nhân. Diệp Thanh Thanh hận hận tát mình một bạt tay. Nàng làm sao lại như vậy ngu, hướng Lục mặt đã vết thương chồng chất trong lòng lại hung hãn xen vào một đao. Cũng để cho Lục ra ra đối với nàng lòng nguội lạnh. Kiếp trước nàng bị Lục Thanh Tuyền hãm hại vào ngục. Lục ra ra lấy trước như vậy thương nàng. Nhưng lại một lần cũng không đến xem qua nàng. Cuối cùng giúp nàng. Nhưng là bị nàng làm nhục qua tổn thương qua Lục mặt. Thanh Thanh ngươi làm gì vậy, đánh mình một bạt tai. Diệp Lan cảm. Rác một hơi khí lạnh. Từ trên giường cầm cái Diệp Thanh Thanh áo sơ mi phủ thêm. Nghi ngờ nhìn biểu hiện cổ quái Diệp Thanh Thanh. Kẻ ngu sẽ không vẫn còn ở mộng du chứ, có con muỗi cắn ta. Diệp Thanh Thanh biểu tình thẫn thờ. Nàng căn bản không làm được đối với Diệp Lan mặt mày vui vẻ tương hướng. Có thể nhìn không giết chết tiện nhân. Nàng đã dùng hết khí lực đi khắc chế. Diệp Lan tin là thật, lại đem mới vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa, không sợ người khác làm phiền. Diệp Thanh Thanh trong mắt có lãnh ý. Thần giác nhỏ phúng. Không đợi Diệp Lan nói xong. Đột ngột hỏi. Tiểu đồng đây, Diệp Lan nói khô cả họng. Còn bị cắt đứt. Tâm lý bất mãn đã đến cực điểm. Nàng cố nén tức giận. Ôn nhu nói. Tiểu đồng vẫn còn ở ngủ chưa? Không chờ nàng kịp phản ứng. Diệp Thanh Thanh một trận gió tựa như. Bay ra khỏi phòng. Diệp Lan lăng một lúc lâu. Bận rộn theo sau. Thanh Tuyền ca giao phó chuyện còn chưa hoàn thành đây, này kẻ ngu hôm nay kỳ lạ. Lúc trước nghe được Thanh Tuyền ca, con mắt cũng sẽ sáng lên. Cũng không cần nàng nói nhiều. Thanh Tuyền ca để cho kẻ ngu hướng đông. Kẻ ngu tuyệt sẽ không đi tây. Nhưng hôm nay nàng đều nói nửa ngày. Kẻ ngu một chút phản ứng cũng không có. Quá khác thường. Diệp Thanh Thanh vọt tới em trai Diệp Đồng căn phòng. Ngay tại phòng nàng cách vách. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Diệp Đồng an tĩnh nằm ở trên giường. Tay chân cũng bày quy củ. Không có chút nào lộn xộn. Tiểu đồng, Diệp Thanh Thanh hốc mắt ướt. Nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước đi tới mép giường. Sờ tới em trai ấm áp thịt thật tay. 12 tuổi Diệp Đồng có chút mập. Cánh tay cùng tay cũng thịt núc ních. Tiểu đồng cảm ơn ngươi còn sống đời này. Tỷ tỷ nhất định sẽ hộ ngươi một đời bình an. Không nhường nữa ngươi được khi dễ. Diệp Thanh Thanh ở em trai trên trán hôn một cái. Cầm khăn lông nhẹ nhàng lau chùi phía trên mồ hôi dịn. Lúc này mới phát hiện Diệp Đồng căn phòng quạt gió lại không. Khó trách ngủ ra một thân mồ hôi. Nàng trầm mặt xuống. Cũng không thèm nhìn tới sau lưng Diệp Lan. Thẳng đi một cách khác em trai Diệp Hoa căn phòng. Cũng ở đây lầu 2. Diệp Hoa so với Diệp Đồng lớn hơn một tuổi. Cùng Diệp Lan là chị em ruột. Đều là mẹ kế Trầm Diễm Hồng gả cho cha Diệp Chí Quốc trước sinh. 2 tỷ để cha để cho xe đụng. Ở trên giường tê liệt 3 năm không. Sau khi chưa tới nửa năm. Trầm Diễm Hồng liền mang theo 2 chị em gả cho Diệp Chí Quốc. Vào ở nhà này ở vào Bình Giang thị khu vườn hoa Dương phòng. Vườn hoa Dương phòng Diệp Thanh Thanh mẹ đẻ Từ Thanh Nhã tài sản. Từ Thanh Nhã sinh Diệp Đồng lúc chảy máu nhiều không. Diệp Đồng cũng bởi vì ở trong bụng dài lúc thiếu dưỡng. Đưa đến chỉ số thông minh có vấn đề. 12 tuổi Diệp Đồng chỉ có 5 tuổi hài tử chỉ số thông minh. Diệp Hoa nằm ở trên giường khò khò ngủ say, hai cái quạt gió hướng về phía thổi thích ý vô cùng. Diệp Thanh Thanh đi qua nghĩ lấy đi em trai quạt gió. Có thể xa xa nhìn Diệp Hoa ngủ nhăn. Nàng không khỏi tim đập nhanh. Đột nhiên phát hiện Diệp Hoa tư thế ngủ cùng bộ dáng, lại cùng cha Diệp Chí Quốc đặc biệt giống như là sao chép dán như thế. Chẳng qua là lớn nhỏ bất đồng. Nàng lúc trước hoàn toàn không có phát hiện. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mấu yêu thần lục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương 40 đội trời trung hiếp trước các loại điểm khả nghi. Thoáng cách phiên giang đảo hải như vậy xông tới. Diệp Chí Quốc đối với Diệp Lan chi em yêu thương phải phép. Đãi ngộ cùng nàng cùng tiểu đồng hoàn toàn tương tự. Hơn nữa kiếp trước nàng xảy ra chuyện sau. Diệp Chí Quốc chỉ tới thăm nàng một lần. Sau khi liền không nữa tới. Còn có tiểu đồng chết, Diệp Chí Quốc thật không có chút nào chi tình sao, hay lại là hắn thật ra thì cũng là đồng lõa. Dù sao kiếp trước Diệp Chí Quốc đối với tiểu đồng vẫn luôn rất chê. Ngược lại đối với Diệp Hoa lại dùng mọi cách đau cưng chiều. Muốn cái gì có cái đó. Diệp Hoa thường thường khi dễ tiểu đồng. Có thể Diệp Chí Quốc nhưng xưa nay đều không quản. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ mọc tùm, nghĩ đến một cách khả năng. Nàng rất tốt cha một chút, nếu như nàng đoán là thực sự, đời này báo thù đối tượng liền nhiều Diệp Chí Quốc. Cho dù là nàng cha ruột, hại chết tiểu đồng chính là nàng không đổi trời chung cửu nhân. Càng có thể Diệp Chí Quốc còn phản bội mẫu thân. Diệp Thanh Thanh đem sự nghi ngờ dằn xuống đáy lòng. Trực tiếp lấy đi một cái quạt gió. Còn chưa hết giận, nhấc chân đá về phía Diệp Hoa phì thạc cái mông. Dùng nàng hết khí lực. Diệp Hoa lăn đến trên sàn nhà thoáng cách làm tỉnh lại, cái miệng liền muốn mắng người. Diệp Thanh Thanh lại đá một cước. Sau này lại cướp tiểu đồng quạt gió. Từ nhà ta cút ra ngoài ngủ đường xe chạy. Diệp Hoa lại cao lại khỏe mạnh. Nhưng hắn lại sợ Diệp Thanh Thanh. Bởi vì Diệp Thanh Thanh là trong nhà công chúa. Ai cũng đến dụ dỗ nàng. Không dám chọc nàng mất hứng. Bằng không Diệp Chí Quốc liền muốn mắng người. Nhị tỷ ta sau này không dám. Diệp Hoa cầu xin tha thứ, tâm lý lại hận chết. Đừng gọi ta nhị tỷ. Hừ, ta chỉ có tiểu đồng một người em trai. Sau này lại khi dễ tiểu đồng, lập tức xéo ngay cho ta. Phòng này là ta. Cho ta nhớ rõ ràng. Diệp Thanh Thanh khinh thường nhìn Diệp Hoa. Coi như nàng suy đoán là thực sự, nàng cũng chỉ thừa nhận tiểu đồng một người em trai. Diệp Hoa thằng nhóc con này, giống như Diệp Lan hạ tiện đáng ghét. Cũng cho nàng rửa sạch sẽ cổ chờ đi, bọn họ ngày sống dễ chịu hoàn. Diệp Lan khẽ cắn răng, ánh mắt lóe lên hận ý. Lại là này loại cao cao tại thượng giọng. Nàng tối rét cay rét đắng. Diệp Thanh Thanh chính là cái này. Rõ ràng chỉ là một có xinh đẹp kẻ ngu. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bị ba mẹ trở thành bảo. Ai cũng phải nhường đến nàng. Mặc dù chuyện ra có nguyên nhân. Có thể Diệp Lan hay lại là được không? Hận không được để cho Diệp Thanh Thanh lập tức trở nên mất tất cả. Người người đều có thể hèn hạ làm nhục. Diệp Lan ôn nhu gương mặt thoáng hiện lãnh ý. Nàng không nóng nảy. Ngày này rất nhanh sẽ tới. Chỉ cần Diệp Thanh Thanh đi lục gia tử hôn, sẽ cùng Thanh Tuyền ca kết hôn. Diệp Thanh Thanh đầy đủ mọi thứ, liền đem sẽ trở thành nàng Thanh Thanh. Tiểu Hoa không hiểu chuyện. Ta quay đầu hung hăng mắng hắn. Ngươi đừng nóng giận a. Diệp Lan âm thầm hướng Diệp Hoa nháy mắt, mang trên mặt lấy lòng cười. Diệp Hoa hậm hực nói, sau này không dám. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ nhẹ, xách quạt gió rời phòng. Diệp Hoa căn phòng ngăn cản bị dọi nắng chiều. Buổi chiều với lồng hấp như thế, vừa nóng lại bực bội. Nàng một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu. Trở lại Diệp Đồng căn phòng, Diệp Thanh Thanh đem quạt gió điều chỉnh đến nhỏ nhất một ngăn hồ sơ, đặt ở mép giường, hướng về phía Diệp Đồng nửa người dưới thổi. Diệp Đồng thân thể yếu, hướng về phía đầu thổi sẽ lạnh. Cảm nhận được tí tí gió mát, Diệp Đồng hơi cười. Hắn và Diệp Thanh Thanh giống nhau đến mấy phần, nhưng rõ ràng hơn lạnh một ít. Giống như một bức tranh thủy mặc một dạng yên lặng tường hòa. Diệp Thanh Thanh rời đi Diệp Đồng căn phòng, mắt nhìn đi theo nàng xoay quanh Diệp Lan, cúi đầu không tiếng động cười lạnh. Nếu Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền hao tổn tâm cơ, nàng thế nào cũng phải đi cách đi ngang qua sân khấu đi, huống chi nàng cũng muốn gặp thấy Lục Mặc bây giờ còn là nàng vị hôn phu, sau này là sẽ là nàng phu quân, cả đời cũng sẽ không thay đổi. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mẫu yêu thần Lục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương năm loại máu điểm khả nghi. Lục Mặc trở lại Diệp Thanh Thanh hỏi. Diệp Lan lăng xuống, cố gắng hết sức mừng rỡ, cho là Diệp Thanh Thanh rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng nói. Đúng, Lục gia gia đã đem Lục Mặc tiếp tục trở lại. Thanh Tuyền ca nói Lục Mặc cặp chân cũng phí, nửa đời sau đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bộp. Kiếp trước đi qua 11 năm, Lục Mặc vẫn không thể đi, hơn nữa hai chân rõ ràng héo rút. Khó trách hắn mới 35 tuổi, có thể cũng đã 2 tấn nhuộm xương. Một cách ở trên chiến trường oai phong một cõi anh hùng, nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Thậm chí ngay cả đi nhà cầu đều cần người hỗ trợ. Lục Mặc kiêu ngạo như vậy người, thế nào chịu đựng qua 11 năm. Diệp Thanh Thanh tâm lý có đông tích, dự định sau này coi như yêu cầu khắp thiên hạ, cũng phải nghĩ biện pháp thay Lục Mặc chữa khỏi hai chân, để cho hắn trở lại chiến trường. Quyết không thể giống như kiếp trước như vậy, Lục Mặc dùng hai chân đổi lại vinh dự, toàn bộ để cho Lục Thanh Tuyền cách này cặn bã nam tê dơ y e mơ quang ở trong bộ đội thẳng tới mây xanh. Mới chỉ 35 tuổi tựu làm lên đoàn trưởng, hừ, đời này trưởng lớp cũng đừng nghĩ lên làm. Lục Mặc cùng Lục Thanh Tuyền là đường huyên đệ, Lục Mặc chỉ đại mấy tháng, là Lục gia lão đại mồ côi từ trong bụng mẹ. Lục gia lão đại ở một lần lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh, Lục Mặc từ ra đời lên liền chưa thấy qua cha mẹ hắn. Lâm Thục Phương vẫn luôn không tái giá, ở tại Lục gia nuôi dưỡng Lục Mặc. Lục Thanh Tuyền cùng Lục Mặc ở một cách bộ đội, bất quá Lục Mặc so với hắn có tiền đồ nhiều, tuổi còn trẻ cũng đã vào đặc chủng đại đội. Lục Thanh Tuyền nhưng bây giờ hay lại là binh lính bình thường. Lục lão gia tử đặt quy củ, Lục gia nam nhân tuyệt đối không thể dùng đặc quyền, phải dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự, một bước một cái dấu chân đất leo lên. Trèo không lên đây liền tự động cút đi, đừng ở tại bộ đội xấu hổ mất mặt. Thanh Thanh, ngươi nhớ ta dạy cho ngươi lời nói sao? Quay đầu đừng nói sai a. Hôm nay ngươi đi nói ba mẹ ngày mai sẽ trong buổi họp môn. Diệp Lan thanh âm ở bên tai nhiễu người, cắt đứt Diệp Thanh Thanh nhớ lại. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Lan, đột nhiên nói, ngươi và Lục Thanh Tuyền rất quen a. Diệp Lan trên mặt thoáng qua hốt hoảng, khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cười nói, mới vừa rồi Thanh Thanh ngươi đang buồn ngủ, Thanh Tuyền ca không kịp đợi, này mới khiến ta chuyển cáo ngươi. Thanh Tuyền ca đối với ngươi tâm ý, 3 tuổi hài tử cũng nhìn ra được a. Diệp Thanh Thanh mặt vô biểu tình, không giống bình thường như vậy. Nghe được Lục Thanh Tuyền liền nét mặt tươi cười như hoa. Diệp Lan thầm mắng Diệp Thanh Thanh kiểu cách, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp dỗ kẻ ngu này, không thể phá hư Thanh Tuyền ca kế hoạch. Nàng thở dài, tự giễu nói, ta như vậy phá thân thể, kia có tư cách hy vọng xa vời ái tình có thể còn sống cũng không tệ. Cũng vậy, ta nghe nói tim không tốt người, thật giống như hôn miệng cũng có thể mất mạng đâu rồi. Diệp Lan ngươi bình thường nhìn nhiều một chút Phật kinh tính tâm a. Diệp Thanh Thanh nghiêm trang nói. Diệp Lan ngực mơ hồ có chút đau, nàng bận rộn mức độ chậm hô hấp tần số, làm cho mình bình tĩnh lại. Không đáng giá là kẻ ngu này tức giận, nàng phải sống khỏe mạnh, chờ đem này kẻ ngu tài sản thu vào tay, nàng tâm cũng liền có. Diệp Thanh Thanh nhìn môi càng phát ra tím bầm Diệp Lan, tâm lý thống khoái nhiều. Diệp Lan có bẩm sinh tim tật, không thể mừng rỡ giận dữ đau buồn, cũng không có thể tiến hành vận động dữ dội. Đi học càng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi, mỗi ngày ở nhà ăn no chờ chết. Có thể Diệp Chí Quốc lại đối với Diệp Lan cực kỳ tốt, chưa bao giờ chê nàng uống thuốc phí tiền, cũng không để cho đi làm, cứ như vậy nuôi. Diệp Thanh Thanh tâm trầm trầm, có một việc bị nàng coi thường. Kiếp trước nàng đang giết chết Diệp Lan trước, nghe lén kia 2 cái tiện nhân lời nói. Lục Thanh Tuyền nói vốn là muốn dùng nàng tim, cho nên mới để cho nàng ở trong ngục từ từ chịu đựng. Nhưng bởi vì nàng ở trong ngục lây bệnh gan, cho nên mới cải hoán tiểu đồng. Nhưng nàng cùng Diệp Lan loại máu cũng không giống nhau. Nàng là O hình, giống như Diệp Chí Quốc. Diệp Lan nhưng là B hình, loại máu không giống nhau, không thể thân mật đi. Lục Thanh Tuyền làm sao biết phạm loại sai lầm cấp thấp này, mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới sát phạt, không thánh mẫu yêu thần lục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương 6. Quần đỏ như lửa Diệp Thanh Thanh lại mắt nhìn biểu tình đã kinh biến đến mức bình tĩnh Diệp Lan, hỏi ngươi máu gì hình. Diệp Lan mặt lộ nghi ngờ đáp, bơ hình. Thanh Thanh làm gì đột nhiên hỏi cái này, nghĩ đến liền hỏi một chút. Ngươi và Diệp Hoa hẳn là như thế loại máu chứ? Diệp Thanh Thanh làm bộ tùy ý hỏi. Nàng và Diệp Lan đã ngồi lên xe buýt. Lục gia ở tại quân khu đại viện, cách nàng nhà có 5 đứng đường. Dĩ nhiên như thế a, ta cùng Tiểu Hoa đều là ba ruột ta loại máu. Thanh Thanh ngươi cũng cùng ba loại máu như thế. Diệp Lan cười nói, có thể tay lại lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Ừ, hài tử phần lớn cùng ba loại máu như thế. O hình máu rất tốt, vạn năng máu đây. Diệp Thanh Thanh không phát hiện có cái gì không đúng, liền không tâm tình cùng nàng trò chuyện tiếp. Mặt phiết hướng cửa sổ xe, nhìn bên ngoài trên đường phố phong cảnh, coi thường qua Diệp Lan trên mặt kỳ quái biểu tình. Thanh Thanh, sắp đến đại viện, ngươi biết nên nói như thế nào chứ? Diệp Lan lại nhắc nhở một lần. Diệp Thanh Thanh hắng giọng, vẻ mặt rất không nhịn được. Diệp Lan không dám kêu thêm chọc giận nàng, hơn nữa đã nhắc nhở nhiều lần như vậy, kẻ ngu này hẳn nhớ kỹ. Nghĩ đến sắp lên tràng trò hay, Diệp Lan không nhịn được nhích miệng lên. Lục Thanh Tuyền trong điện thoại giao phó để cho Diệp Thanh Thanh chọn lời uyển chuyển nhiều chút. Khỏi phải nói Lục Mặc là tàn phế chuyện, chỉ nói tính cách không hợp liền có thể. Có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn cho Diệp Thanh Thanh nói ra Lục Mặc là tàn phế, hoàn toàn ở Lục gia gia nơi ấy mất đi sủng ái. Nhìn kẻ ngu này sau này làm sao còn cậy vào Lục gia gia cáo mượn oai hùng đại viện đến. Diệp Thanh Thanh xuống xe, thái dương bạch hoa hoa, chân dẫm lên một cách bên trên đường đi bộ mặt hơi nóng liền xông lên, với chân so na như thế. Diệp Thanh Thanh thường tới đại viện, vọng gác đều biết nàng, không cần kiểm tra cho có. Nóng quá, ta đầu hơi choáng váng. Thanh Thanh, ta không nhúc nhích, ngươi hãy đi trước đi, ta ở chỗ này nghỉ một lát. Diệp Lan uể oải ngồi ở ven đường dưới bóng cây, mặt được không tựa như giống như giấy. Diệp Thanh Thanh lặng lặng nhìn nàng, nước sơn trong mắt đen nhìn đến Diệp Lan sợ hãi trong lòng. Qua bên kia dưới tàng cây ngồi, ngồi ven đường chướng tai gai mắt. Diệp Thanh Thanh chỉ xuống một bên khác đại thụ, dưới tàng cây có băng dài. Diệp Lan ngực lại bắt đầu phạm đau. Diệp Thanh Thanh nói chuyện giống như trước đây nghe không trúng. Có thể nàng cảm thấy hôm nay Diệp Thanh Thanh đặc biệt có thể cách ứng người. Chẳng lẽ là bởi vì nàng mới vừa rồi nói mấy lần Thanh Tuyền ca? Kẻ ngu này ghen. Diệp Lan càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Đối với Diệp Thanh Thanh càng khinh bỉ, nhưng là thở phào, quay đầu nàng tùy tiện dỗ mấy câu là được. Diệp Thanh Thanh cùng với nàng kia kẻ ngu em trai như thế, 3 câu lời khen là có thể dụ được đem tâm can phổi móc ra. Hay lại là Thanh Thanh ngươi nghĩ chu đáo, ngươi mau tới thôi, ta một hồi đi tìm ngươi. Diệp Lan ngồi ở dưới bóng cây cảm giác thoải mái rất nhiều, để cho Diệp Thanh Thanh đi nhanh lục ra. Diệp Thanh Thanh hướng nàng đỉnh đầu đại thụ mắt nhìn. Nghiêng đầu đi. Đỏ như lửa vạt quần. Theo nàng nhịp bước tung bay. Như đồng hành tẩu hồng vân. Trông rất đẹp mắt. Diệp Lan xưa nay yêu mặc quần trắng. Nàng lại chỉ yêu quần đỏ. Bởi vì nàng thích khoe khoang nóng nảy trào dâng màu đỏ. Nhất là giống như hỏa như thế đỏ. Nhìn mỹ lệ khoe khoang thiếu nữ bóng lưng. Diệp Lan trong mắt có ghen tị. Như vậy có sức sống. Khỏe mạnh như vậy. Nàng cho tới bây giờ cũng không dám sải bước đi đường. Hấp tấp nàng cả đời này cũng đừng nghĩ làm được. Diệp Lan ôn nhu mặt dần dần trở nên lạnh. Chờ Diệp Thanh Thanh đi lục ra ra đủ làm trò cười cho thiên hạ. Nàng lại xuất tràng. Để cho lục ra ra nhìn một chút. Rốt cuộc ai mới là hiểu chuyện thân thiết cô nương tốt. Ở trong ngục chịu hết hành hạ Diệp Thanh Thanh. Đã sớm không phải là dĩ vãng một cây ruột thông rốt cuộc ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nàng liếc mắt một liền thấy xuyên Diệp Lan tiểu tâm tư. Không phải là nghĩ phủi sạch quan hệ. Tỏ rõ từ hôn chuyện nàng không biết chút nào. Thậm chí một hồi Diệp Lan sẽ còn chạy tới. Làm bộ đất khuyên nàng đừng làm rộn. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới sát phạt. Không thánh mấu yêu thần lục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương bảy lục mặt. Ngươi tốt kiếp trước Diệp Lan chính là như vậy làm. Khi đó nàng ngu xuẩn. Không thấy rõ Diệp Lan âm hiểm. Không nhìn thấy lục ra ra thất vọng. Càng không nhìn thấy lục mặt lúc ấy bị thương. Thật may lần nữa trở lại, nàng có thể để bù đắp kiếp trước phạm toàn bộ sai. Diệp Thanh Thanh đứng ở lục ra cửa, hít sâu một cái, giơ tay lên nhấn chuông cửa. Mở ra môn là Lâm Thục Phương. Lục mặt mẹ. Một cách mềm yếu hiền lành nữ nhân. Có thể kiếp trước lại đột nhiên chết ở nhà. Lúc ấy chỉ có nàng tại chỗ. Sau đó liền bị đưa vào ngục. Thanh Thanh đến, mau vào. Lâm Thục Phương từ ái nhìn Diệp Thanh Thanh, nàng vẫn luôn coi Diệp Thanh Thanh là thành con gái như thế thương yêu. Phương gì, ta tới nhìn lục mặt đại ca. Diệp Thanh Thanh nói đến ý. Lâm Thục Phương thở dài. Hốc mắt đỏ. Cám ơn ngươi tưởng nhớ lục mặt. Hắn thanh âm trở nên nghẹn ngào. Không nói được. Phương gì đừng lo lắng. Y học càng ngày càng phát đạt. Lục mặt đại ca nhất định sẽ lần nữa đứng lên. Ngươi phải có lòng tin. Diệp Thanh Thanh an ủi. Ừ nhất định sẽ Lâm Thục Phương lau đi nước mắt. Nàng không thể ở con trai trước mặt khóc. Nhượng nhi tử tâm lý càng khó chịu. Lâm Thục Phương rất vui sướng biết đến không đúng. Thanh Thanh làm sao ngươi biết lục mặt trở lại lục mặt hôm nay mới trở lại. Căn bản chưa kịp cho Diệp ra gọi điện thoại. Thanh Thanh đứa nhỏ này làm sao sẽ biết đây lục Thanh Tuyền gọi điện thoại nói cho Diệp Lan. Diệp Lan lại cùng ta nói lục mặt ca không đứng nổi. Ta cứ tới đây. Diệp Thanh Thanh lặng lẽ cho Diệp Lan phía trên một chút nhãn dược. Lâm Thục Phương hơi biến sắc mặt. Tâm lý đối với Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan sinh não ý. Quay đầu phải cùng lão gia tử nói một tiếng. Diệp Lan là người ngoài nói như vậy cũng liền thôi. Lục Thanh Tuyền nhưng là hôn đường đệ. Làm sao lại chỉ mong lục mặt làm phế nhân đây bình an là cái gì tâm đứa bé ngoan. Ngươi có lòng. Lâm Thục Phương vui mừng nhìn Diệp Thanh Thanh. Lúc trước nha đầu này cùng Lục Thanh Tuyền đi gần. Không thế nào cùng lục mặt chơi đùa. Có thể lúc mấu chốt, Thanh Thanh nha đầu trong lòng vẫn là có lục mặt. Ai cũng là lục mặt đứa nhỏ này quá lạnh. Cũng sẽ không nói dễ nghe lời nói dỗ cô gái. Không giống Lục Thanh Tuyền miệng với bôi mật như thế. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, phương gì khỏi khách khí với ta. Diệp Thanh Thanh mặt có hơi hồng. Nàng thật giống như quá chủ động nhiều chút. Có thể lục mặt cái đó khối băng. Nàng nếu là không có núi lửa dung nham một loại nhiệt tình. Thế nào hóa tan tốt gì không khách khí với ngươi. Lâm Thục Phương nghe ra Diệp Thanh Thanh trong lời nói ý tứ. Cũng nhìn thấy trên mặt nàng vẻ thẹn thùng. Đối với nha đầu này càng yêu thích. Hoạn nạn thấy nhân tâm. Thanh Thanh nha đầu lúc này có thể qua mà nói lời như vậy. Thật là có tâm Diệp Thanh Thanh đi theo Lâm Thục Phương vào nhà. Toàn nhà này là đại viện phân phối cho Lục lão gia tử. Đại phòng nhị phòng ở tại nơi này mà. Ba phòng ở ở bên ngoài. Nhưng lúc này ba phòng cũng tụ ở phòng khách. Bao gồm ngồi trên xe lăn Lục Mặc. 24 tuổi Lục Mặc tuổi rất trẻ. Tóc hay lại là hắc. Tựa như băng xuyên điêu khắc thành nguội lạnh mặt. Mày kiếm bay xéo nhập tấn. Cao thẳng sống mũi. Hoàn mỹ môi mỏng mím chặt. Không nhìn ra hắn giờ phút này tâm tình. Liền lộ vẻ sắc mặt tái nhợt. Lại thuyết minh hắn lúc này thân thể còn rất yếu ớt. Lục gia gia. Lục nhị thúc. Lục tam thúc nhị thẩm tam thẩm được Diệp Thanh Thanh kêu một vòng. Cuối cùng nhìn về phía mặt vô biểu tình Lục Mặc. Cười cố gắng hết sức rực rỡ. Lục Mặc đại ca được Lục Mặc ngước mắt nhìn về phía một thân quần đỏ con gái. Hắn từ nhỏ đã quyết định vì hôn thê. Nhưng lại đối với hắn xa cách. Ngược lại cùng đường để Lục Thanh Tuyền thân nhau. Nhưng bây giờ đột nhiên nhiệt tình như vậy. Để cho Lục Mặc sinh cảnh giác. Chẳng lẽ là thương hại hắn biến thành tàn phế sao? Lục Mặc tâm đâm đâm. Trên người dùng mình tăng thêm. Hắn bây giờ tối rét hận chính là thương hại mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao hài hước. Kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mấu yêu thần Lục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương 81 định có thể đứng lên tới Diệp Thanh Thanh thấy Lục Mặc không có trả lời. Liền lại tiếng kêu. Lục Mặc đại ca A Mặc. Thanh Thanh cùng ngươi chào hỏi đây Lâm Thục Phương trong lòng nóng này. Não con trai không hiểu phong tình. Người ta Thanh Thanh nha đầu cũng chủ động tới. Chả thế nào cái này xa cách chết sáng vẻ Lục Mặc lúc này mới mặt lạnh ớt tiếng. Ừ tiếp lấy chính là lạnh lùng mặt. Lâm Thục Phương giận đến đau gan. Dự định quay đầu thật tốt nói một chút con trai. Cũng không hưng thịnh như vậy đối với người Thanh Thanh nha đầu. Liền cái này chết sáng vẻ. Lại cô nương tốt cũng phải khí chạy. Nàng đi đâu tìm vợ đi Diệp Thanh Thanh lại không thèm để ý chút nào. Kiếp trước Lục Mặc lại luôn là bưng khối băng mặt. Nàng lúc trước mù mắt não tàn. Cho nên mới cảm thấy Lục Mặc không hiểu phong tình. Không có lời ngon tiếng ngọt Lục Thanh Tuyền tốt sống chung. Nhưng bây giờ nàng cũng hiểu được, Lục Mặc là mặt lạnh nhiệt tâm, so với khẩu Phật tâm xà Lục Thanh Tuyền cường mấy ngàn lần. Không một người là người, một là súc sinh chủng tộc cũng không giống nhau, không thể so sánh. Lục gia gia. Bây giờ y học phát đạt. Lục Mặc đại ca nhất định sẽ tốt. Chúng ta phải có lòng tin Diệp Thanh Thanh thấy người Lục gia người người cũng vẻ buồn rầu mặt đầy. Bầu không khí cố gắng hết sức nặng nề. Liền muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Hơn nữa như vậy hoàn cảnh đối với Lục Mặc thương thế khôi phục cũng không lợi nhuận. Người nhà cũng mất đi lòng tin. Lục Mặc lòng tin đến từ đâu không khẩu nói ai không biết nói thần kinh cũng xấu. Y học tái phát đạt đến đều vô dụng nhị phòng con dâu. Cũng chính là Lục Thanh Tuyền mẫu thân Nhạc Hồng Hà. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Thanh Thanh nghe rõ rõ ràng ràng. Giận không chỗ phát tiết. Cách này Nhạc Hồng Hà cùng Lục Thanh Tuyền không hổ là mẹ con. Tâm đều là hắc. Kiếp trước nàng gặp bi thảm tao ngộ. Nữ nhân này cũng sam một cước. Lục Mặc sắc mặt càng phát ra bạch. Hắn biết rõ chính mình thương thế. Hai chân thần kinh cũng hoại tử. Căn bản không cách nào khôi phục lại. Sau này cặp chân càng ngày sẽ càng héo rút. Cuối cùng trở thành trưng bày. Hắn cả đời này cũng không thể đứng lên lại. Cũng không khả năng trở lại chiến trường. Cùng chiến hữu kề vai chiến đấu Lâm Thục Phương sắc mặt càng là khó coi. Có thể nàng tính tình mềm nhũn, coi như căm tức đi nữa cũng không nói ra nặng lời. Chỉ có thể giấu ở trong lòng sinh buồn bực. Nhị thẩm ngươi cũng không phải là thầy thuốc. Dựa vào cái gì nói Lục Mặc đại ca hảo bất khởi lai lại nói còn chưa tới cuối cùng. Tại sao phải thật sớm có kết luận ta liền nói Lục Mặc đại ca có thể tốt. Nhất định có thể đứng lên lại Diệp Thanh Thanh vẻ mặt cố gắng hết sức kiên định. Lục Mặc tim đập nhanh. Không khỏi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Tha phương hướng vừa vặn nhìn thấy nữ hài mỹ lệ bên nhăn. Còn có nàng kiên định minh mắt sáng. Diệp Thanh Thanh là chân tướng tin hắn sẽ đứng lên. Ngay cả chính hắn cũng không có lòng tin có thể nha đầu này lại lời thề son sắt. Lục Mặc tâm lý không khỏi ấm áp lòng tin cũng nhiều chút. Những ngày qua thấy chiến hữu, lãnh đạo, thân nhân không có chỗ nào mà không phải là than thở. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt, không là đồng tình chính là thương tiếc. Bao gồm gia gia cùng mẹ. Chỉ có Diệp Thanh Thanh nàng nói hắn nhất định sẽ đứng lên. Lục Mặc vốn đã tuyệt vọng tâm dần dần ấm trở lại. Bắt đầu nóng ư. Diệp Thanh Thanh nói đúng. Không tới cuối cùng, ai cũng không có thể có kết luận. Dựa vào cái gì nói hắn không đứng nổi? Hắn Lục Mặc quyết sẽ không dễ dàng nhận thua bị tiểu nha đầu ngay trước người cả nhà mặt chống đối. Nhạc Hồng Hà trên mặt mang không dừng được. Tâm lý cố gắng hết sức nổi nóng. Đối với Diệp Thanh Thanh càng là bất mãn. Sinh ra dung mạo hồ mị dạng. Suốt ngày cũng biết câu con trai của nàng. Nếu không phải nhìn ở nơi này nha đầu chết tiệt kia có tiền phân thưởng. Nàng sớm bảo con trai cùng này nha đầu chết tiệt kia đoạn tuyệt quan hệ. Mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao hài hước. Kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mẫu yêu thần lục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không một chương chính danh chính ngôn thuận chiếu cố Lục Mặc Thanh Thanh ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ lóe eo. Người ta giáo sư chuyên gia đều nói không chỉ hết. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì chót miệng nói một chút ai không biết nha. Nhạc Hồng Hà suy đạo. Lục Mặc bị thương, vui vẻ nhất chính là nàng. Nếu không phải cố kỵ lão gia tử. Nhạc Hồng Hà cũng muốn đốt pháo pháo ăn mừng đây con trai của nàng cùng Lục Mặc cùng tuổi sinh. Chẳng qua là tiểu hơn 2 tháng mà thôi. Có thể danh tiếng lại bị Lục Mặc xuất tan. Người khác vừa nhắc tới Lục gia tôn tử. Cũng sẽ nói Lục gia trưởng tôn Lục Mặc. Con trai của nàng Lục Thanh Tuyền căn bản không người nhớ. Chính là đi bộ đội. Lục Mặc cũng khắp nơi đè con trai của nàng. Lục Mặc ở bộ đội một bước lên mây. Còn đi vinh dự nhất đặc chủng đại đội. Bây giờ đã là thiếu tá. Con trai của nàng lại chỉ có thể làm cái phổ thông tiểu binh. 2 tháng trước mới quá miễn cưỡng đánh giá bên trên thiếu ấy. Vốn là lấy Lục Thanh Tuyền tuổi tác cùng lý lịch. Có thể đánh giá đến thiếu ấy đã là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể có giống vậy tuổi tác lại chiến công hiển hách thiếu tá Lục Mặc so với. Lục Thanh Tuyền trong nháy mắt xây thành đống cặn bã. Nhạc Hồng Hà không chỉ một lần len lén nguyền rủa Lục Mặc chết ở trên chiến trường. Coi như không chết cũng để cho hắn tàn phế. Đừng ngăn cản đến con trai của nàng Thanh Vân đại đạo không nghĩ tới ông trời già thật nghe nàng cầu nguyện. Con trai của nàng Thanh Vân trên đường lớn chứng ngại vật rốt cuộc phí sau này Lục gia coi như phải dựa vào con trai của nàng chống giữ. Nhạc Hồng Hà mặc dù hết sức áp chế nội tâm cười trên nỗi đau của người khác cùng mừng như điên. Có thể giọng vẫn không tự chủ được đất toát ra mấy phần. Lâm Thục Phương tâm lý giống như đao vặn một dạng cũng không nhịn được nữa. Phẫn hận nói. Nhị đệ muội, nhà ta A Mặc xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không đặc biệt cao hứng đại tẩu ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ta không biết được có bao thương tâm. Ta là thật thay Lục Mặc khổ sở. Tuổi còn trẻ là được tàn phế. Sau này sinh hoạt đều không thể tự lo liệu. Nhạc Hồng Hà luôn miệng nói thay Lục Mặc thương tâm. Có thể nói ra lời nói. Lại như dao. Hung hãn đâm vào Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc tâm lý. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng cắt đứt Nhạc Hồng Hà. Ở Lục Mặc đại ca lần nữa đứng lên trước. Ta biết chiếu cố hắn ai yêu. Thanh Thanh ngươi một cái tiểu nha đầu cũng không sợ thẹn thùng. Nam nữ hữu biệt hiểu được không ngươi thế nào chiếu cố chẳng lẽ còn thay hắn lau người bưng cứt bưng đi tiểu ai. Nhạc Hồng Hà giọng chanh chua. Lục Mặc tâm lý đau nhói. Cũng không nguyện ý Diệp Thanh Thanh bởi vì hắn mà bị nhị thẩm gây khó khăn. Cái miệng nghĩ thay nàng giải vây. Có thể Diệp Thanh Thanh lại nhanh hơn hắn. Ta là Lục Mặc đại ca vị hôn thê. Chiếu cố hắn danh chính ngôn thuận. Hơn nữa cũng lúc này. Còn nói cái gì nam nữ hữu biệt. Nhị thẩm ngươi tư tưởng thật nhỏ mọn một mực giữ yên lặng Lục lão gia tử. Trong mắt có từng tia nụ cười. 2 năm trước bởi vì Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thanh Tuyền đi gần. Lão gia tử vốn còn muốn có phải hay không muốn lần nữa cân nhắc cửa hôn sự này. Nhưng hiện tại xem ra không cần. Lục lão gia tử hết sức vui mừng. Thanh Thanh nha đầu không hổ là lão hữu ngoại tôn nữ. Tính cách thuần lương. trái phải rõ ràng bên trên tuyệt không hàm hồ. Cái này cháu dâu hắn thật tìm đúng nguyên lai Diệp Thanh Thanh ông ngoại tử lão gia tử. Cùng Lục lão gia tử là nông trường lao động cải tạo bạn cùng chung hoạn nạn. Lục lão gia tử khi đó bởi vì bị đánh, thân thể rất kém còi. May từ lão gia tử chiếu cố hắn, mới có thể chịu đựng qua kia đoạn chật vật năm tháng. Nhưng ngay tại rối loạn đã kết thúc, bọn họ đều có thể lúc về nhà. Nổ núi lúc bởi vì pháo lép xảy ra chuyện, từ lão gia tử là cứu hắn bị thương nặng. Trước khi chết, từ lão gia tử tối không yên lòng chính là con gái từ Nhã Lị cùng trong bụng của nàng hài tử. Lục lão gia tử lúc ấy liền thề, nếu như từ Nhã Lị sinh nam, chính là hắn thân tôn tử, cùng Lục Mặc ngang hàng đãi ngộ. Nếu như từ Nhã Lị sinh nữ, liền gả cho Lục Mặc làm vợ, hắn sẽ trở thành thân tôn nữ như thế thương yêu. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới sát phạt. Không thánh mấu yêu thần Lục.